sống bao lâu, mùa màng năm nay vô khối đô. Thôi thì ta lên phố chơi cho bò nhọc công em nhé. Vui quá, anh ơi, thành phố đẹp quá, cây đẹp quá, hoa đẹp quá. Anh ơi, con kia là con dơi. Trời ơi, con gà ở dưới quê mình thiếu gì. Vậy hả, anh ơi, coi kìa. Gì đâu. Ôi vua vua cùng nhà hàng mọc trên phố cao. Kìa bao cô gái đến thi hoa hậu thời trang. Để em đến coi xem thêm này, rồi vào dự thi nhé. Anh yêu gì em nhan sắc nước kém gì ai mà không phô trương. Ôi anh ơi, cái con gì kia mà đẹp dữ. Con chó chứ con gì đâu. Trời ơi, con chó mà màu trắng hả, sao dễ thương quá. Nhưng mà không đẹp bằng em đâu, em phải thi thôi. Không dám thi đâu. Trời ơi, bà thi hoa hậu tôi nổi óc luôn à. Thôi em phải thi à. Ôi, thôi đi bà, mau về quê cắm câu. Đừng có mơ hoa hậu. Bà mặc áo tắm uống hoa công lại là tôi dâm luôn. Không dám nhìn bà đâu. Ông đừng khi dễ tôi, phen này bán vàng có tên. Tôi nghe luôn cuốc cài chuyên nghề mình đi đóng phim. Thôi thôi bà ơi, không qua chưa chắc vui hơn nơi quê nhà có ta có mình. Lâu lâu được đi phố thành mà chẳng cho vui, thôi em không thèm về nơi xó quê đâu. Được rồi em vui cứ đi đi, tuyệt vời như em cứ thi. Anh tìm ra kia quán bia bên đường chờ em thi rớ. Khoan đã, anh sửa soạn cho em coi. Rồi sửa soạn cho. Xong rồi. Nhưng mà nghe em dặn đã. Dặn gì? Nhưng anh không được tìm đường vào nơi quán bia. Thì anh đi phố cũng vui quên ruộng vườn luôn. Rồi cây trái kia ai lo bồi. Rồi gà vịt heo đấy ai lo. Thì thôi ta sớm về quê cùng thi thương nhau. Em ơi. Dạ. Có cơm cho anh ăn chưa? Em nấu hết rồi. Anh, thì trước mình đi thành phố nhằm nhắc nào vậy? Nếu anh không nhớ là mùa thu hoạch trước. Vậy hả? Anh ơi, bây giờ tới mùa thu hoạch này rồi nè. Ý em muốn sao? Em muốn hai đứa mình. Sao? Em muốn nói đôi ta từng mơ có tiền để cùng rong chơi. Trời ơi, không lo cuốc cây chỉ ham quá chơi chơi. Được rồi anh ơi, sống bao lâu, mùa màng năm nay vô khối đô. Thôi thì ta lên phố chơi cho bò nhọc công em nhé. Nè nè, khi này đó là đi đường không có hỏi này hỏi nọ nữa nghe. Dạ. Người ta nhìn mình nó thấy giống dưới quê mới lên kỳ lắm. Dạ. Đi. Ý anh ơi, trời, cái xe kia kêu bằng xe gì vậy ta? Nín, mới nói đây rồi hỏi nữa. Ôi vui vô cùng, nhà hàng mọc trên phố cao. Kìa bao cô gái đến thi hoa hậu thời trang. Để em đến coi xem thề lệ, rồi vào dư thi nghe anh yêu. Vì em nhan sắc đâu kém gì ai mà không phô trương. Trời ơi, quần áo nhiều dữ tè. Nè, ở trên này mắc lắm đó nghe, không phải như dưới quê mình đâu nghe. Wow, cái này kêu bằng đồ tắm đi nè, sao đẹp. Trời, em tính thi hoa hậu nữa hả? Thi nữa. Ôi, thôi đi bà, mau về quê cắm câu. Đừng có thi hoa hậu. Bà mà mặc áo tắm uống hoa công lại là tôi dông luôn. Không dám nhìn bà đâu. Ông đừng khi dễ tôi, phen này bán vàng có tên. Tôi nghĩ luôn cuốc cài chuyên nghề mình đi đóng phim. Bà ơi, hôm qua chưa chắc vui hơn nơi quê nhà có ta có mình. Lâu lâu được đi phố thành mà chẳng cho vui, thôi em không thèm về nơi xó quê đâu. Được rồi em vui cứ đi đi, tuyệt vời như em cứ thi. Anh tìm ra kia quán bia bên đường chờ em thi rớt. Sợ ơi, em thi dễ tôi hả ông? Sao thi dễ? Tại không mặc đồ tắm thôi, bây giờ ông đi đâu đó? Tôi đi ra đường uống bia. Ê, uống bia thì được, nhưng mà nghe tôi dặn nè. Dặn gì dặn hoài vậy? Nhưng anh không được tìm đường vào nơi mát xa. Thì anh đi phố cũng vui quên luôn vườn luôn. Rồi cây trái kia ai lo bồi. Rồi gà vịt heo đấy ai lo. Thì thôi sớm, ta sớm về quê cùng vì thương nhau. Vì tôi ta sớm, ta sớm về quê cùng thì thương nhau.